Thư nữ hữu độc, chương 282, ngự giá thân trinh, góc truyện audio.com, edit, Ánh Quyên. Triều đình nội ngoại tranh đấu hừng hực khí thế, mà lúc này một trận u ám khác cũng chậm rãi bao phủ phía trên Việt Tây. Như hoàng đế dự liệu, chiến tranh rốt cục cũng bùng nổ. Trước là mấy tòa thành ở biên cảnh Việt Tây liên tiếp bị quân lính Đại Lịch đánh lén, hoàng đế lệnh đại tướng quân Vương Cung dẫn 50 vạn đại quân, phân làm 3 đường xuất binh từ phía đông, trung diện, đường thẳng, cùng phía tây đón đánh quân đội Đại Lịch. Đại tướng quân Vương Cung tinh thông binh pháp, lại có kinh nghiệm nhiều năm tác chiến, hắn ra lệnh quân đội phía đông áp dụng chiến thuật hành quân, phô trương thanh thế gây sự chú ý đến quân địch, một đường đi trước kiềm chế quân đội chủ lực của Đại Lịch, mà trung diện là do hắn tự mình dẫn đầu, là quân đội chủ lực chân chính, áp dụng chiến thuật tốc thắng bắt sống chủ soái của binh lính Đại Lịch, sau đó che giấu tung tích đại quân cùng nhau hợp lại ở đường phía tây. Không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, Việt Tây thu phục một lần được 7 tòa thành trì bị Đại Lịch đoạt lấy, tin tức chiến thắng liên tiếp báo về. Tin tức tốt về không bao lâu, quân lính phía đông do Thường Thắng Hầu dẫn đầu mắt thấy đại tướng quân Vương Cung có được không ít tin chiến thắng, lại gặp quân đội Đại Lịch một kích vỡ tan, thực không có năng lực tác chiến lớn, liền cảm thấy chính mình làm chủ soái quân đội phụ trợ này thật sự là không được bao nhiêu công lao, làm trái với mệnh lệnh của Vương Cung yêu cầu đội ngũ ra tốc hành quân muốn đón đánh quân chủ lực của Đại Lịch. Chính là bởi vì hắn tham công liều lĩnh như vậy, phá hoại tất cả kế hoạch của đại tướng quân Vương Cung. Kế tiếp liền giống như ma xui quỷ khiến, chiến trường này phương hướng bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản kế tiếp quân đội Đại Lịch sẽ tháo chạy thế nhưng bọn hắn lại chọn thôn tính cuộc chiến, tìm mọi phương pháp đem đại tướng quân Vương Cung gặp khó khăn tại U Châu, khiến cho 20 vạn quân đội do hắn dẫn đầu không có lương thảo, tình huống như vậy đi không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể lui binh về lấy bổ sung lương thảo. Từ bây giờ quân đội Đại Lịch dùng khỏe ứng mệt, chọn dùng chiến thuật du kích khiến Vương Cung mỏi mệt, cùng phụng mệnh bôn tàu, chờ đến khi hắn hết lương thảo, lần nữa tiến công, trái lại bị đối phương mai phục, 20 vạn đại quân lại hao tổn hơn phân nửa, Vương Cung tháo chạy đến Ích Châu, đại bại một đường truyền về Đại Đô. Hoàng đế nghe tin không khỏi vô cùng chấn động, nguyên bản đại quân phụ tá của Thường Thắng Hầu liên tiếp bị thất bại, lộ ra nhược điểm ở phía đông mới bị thất bại liên tục như vậy. Nghiêm trọng hơn còn ở phía sau, đại quân phía Tây do Phan tướng quân như ngựa mất móng, chỉ huy sai lầm, khiến đại quân phía Tây bị diệt toàn quân, Phan tướng quân cũng bị bắt làm tù binh. Trong một mảnh chấn động và kinh sợ này, Đại Đô bắt đầu ồ lên, vô số triều thần tuôn ra hướng cung điện của Hoàng đế trần thuật cái nhìn của mình, yêu cầu Việt Tây lập tức cùng Đại Lịch ngừng chiến, viết thư đầu hàng. Nhưng dựa theo cá tính Hoàng đế, hắn như thế nào chịu làm ra quyết định như vậy? Mấy chục năm qua trước giờ không ai có thể đủ sức khiêu chiến quyền uy của hắn, càng huống chi Thác Bạt Ngọc trước mặt hắn bất quá chỉ là một tên tiểu tử mới ra đời. Nhưng cho dù hắn tăng số quân lính, hơn nữa tạm thời bỏ cũ thay tướng lãnh mới, Đại Lịch lại. Góc truyện audio.com, vẫn có thể sớm một bước hiểu rõ sắp xếp của quân đội Việt Tây, đem đội ngũ hắn phái đi trợ giúp Vương Cung từng cái ngăn chặn, lần lượt đánh bại, khiến cho bọn hắn không đánh mà lui. Sau khi suy nghĩ suốt một đêm, hoàng đế đột nhiên triệu Húc Vương Nguyên Liệt vào trong cung. Nguyên Liệt được thái giám dẫn dắt vào ngự thư phòng cũng không nhìn thấy hoàng đế, trong lòng đang kỳ lạ, lại nghe thấy có tiếng động nhẹ nhàng ho khan, theo sau nhìn thấy hoàng đế từ sau bình phong đi ra, trên thân hắn còn mơ hồ có mùi vị thuốc đông y. Sau một lúc lâu, Nguyên Liệt mới nhìn thấy có công nhân nâng chén rút lui. Lúc đi đến bên cạnh Nguyên Liệt, vị thuốc đông y kia càng thêm dày đặc. Nguyên Liệt ngẩn ra, lập tức nhìn hoàng đế. Ông già này thân thể luôn không tệ, ngoài đau đầu ra ở ngoài cơ hồ không có ốm đau gì, hiện tại lại đột nhiên bắt đầu uống thuốc, chẳng lẽ là bị chiến sự thất bại phía trước dẫn đến bệnh sao? Hắn tưởng tượng như vậy, liền nghe thấy hoàng đế ho khan một tiếng nói. Tới rồi, Nguyên Liệt từ tốn tiến lên quỳ xuống, có vẻ như cung kính nói. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế than thở, giờ phút này trên thân hắn chỉ là ăn mặc thường phục, so với uy nghiêm ngày xưa đúng là có mấy phần lão thái, trong tay tiện thể nâng lên chén trà thái giám vừa mới đưa lên, muốn uống một ngụm lại ngừng ở giữa không trung, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Nguyên Liệt cúi đầu, hắn cùng người phụ thân này thực tế chẳng hề thân cận, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình phụ tử. Rốt cục nghe thấy hoàng đế khẽ cười nói, chậm một canh giờ trước liền triệu kiến ngươi, nhưng ngươi hiện tại mới tới, đến tột cùng là đi nơi nào? Nguyên Liệt giọng nói bằng phẳng mà nói, bất quá là một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, mong bệ hạ thứ tội. Hoàng đế mặt trên tràn đầy mỏi mệt nhưng đôi mắt sáng ngời. Bình thân đi, chứng đau đầu của ta vừa đến cái thời tiết này liền càng phát nghiêm trọng, còn có bệnh phong thấp. Ngay cả thái y đều trị không hết, hai, thật là già rồi, cho dù trẫm không chịu khuất phục cũng không được. Nguyên Liệt trong lòng tràn đầy hồ nghi, cơ hồ có thể nói là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chòng chọc hoàng đế. Hắn không minh bạch hoàng đế luôn luôn hăng hái vì sao trước mặt mình lại muốn lộ ra vẻ mặt như vậy, dựa theo tính cách trước sau như một của hoàng đế, hắn phải trung khí 10 phần, nổi giận đùng đùng chỉ trích mình vì sao lại đến muộn. Nhưng nhìn hình dạng hắn bây giờ, ngược lại như thực là chịu già, có khả năng này sao? Nguyên Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, đôi con ngươi hổ phách kia lóe lên tia nghi ngờ. Hoàng đế liếc hắn một cái liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là mặt mũi nghiêm chỉnh nghiêm nghị mà nói. Năm đó chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi còn đang trách trẫm sao? Từ khi Nguyên Liệt hồi cung đến nay, hoàng đế chưa hề nhắc tới Tê Hà công chúa ở trước mặt hắn, người này phảng phất như biến mất khỏi trong ký ức của hoàng đế, nhưng hôm nay hắn lại chủ động nhắc tới, thật sự là rất kỳ lạ cũng rất không phù hợp với cá tính của hắn. Nguyên Liệt quanh thân đường nét cô đọng mà cương quyết, trên mặt lại không có mỉm cười hài hước như bình thường, chỉ là dùng đôi mắt phượng nhỏ dài kia để đánh giá hoàng đế, tựa hồ đang phán đoán đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Thấy Nguyên Liệt vẻ mặt càng nghi hoặc, hoàng đế chậm rãi mở miệng nói. Chậm biết ngươi tuy rằng miệng không nói, góc chuyện audio.com, già, nhưng trong lòng lại luôn trách chậm, năm đó trước là chậm thực xin lỗi mẫu thân ngươi, sau đó lại không thể bảo hộ tốt cho ngươi, cho người hộ tống đưa ngươi ra ngoài. Này tất cả trong lòng chậm đều thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể quên sao? Chậm đối với ngươi tốt như vậy, vẫn không đủ bù đắp hận ý trong lòng ngươi sao? Nguyên Liệt cúi đầu xuống, duỗi tay đang run run trong tay áo, phảng phất như đang chỉnh lại cổ tay áo, mặt mũi tuấn mỹ kia mang một chút giá lạnh. Bệ hạ, ngài nói quá lời, Nguyên Liệt tuyệt đối không dám hận thù bệ hạ. Hoàng đế khóe miệng vẽ ra ý cười. Ngươi là nhi tử của chậm, chậm lại rất rõ ràng. Cá tính của ngươi thập phân quật cường, giống hệt như nàng. Hắn nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, sau đó lại khẽ nở nụ cười, không, rốt cuộc vẫn không giống nhau, nàng bề ngoài quật cường, khung xương lại rất mềm mại, ngươi lại vừa lúc tương phản, mặt ngoài thuận theo, trong khung xương lại bướng bỉnh, lì lợm, thực không biết ngươi rốt cuộc giống ai. Hắn chăm chú nhìn Nguyên Liệt tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm đến bóng dáng người nào đó. Nhưng Nguyên Liệt cũng là thân hình đứng thẳng tắp từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu lên nhìn ý tứ của hắn. Hoàng đế cuối cùng lại than thở một hơi, nói. Chậm sớm đã nói qua, sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt. Nguyên Liệt rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cảm thấy băng hàn, trên mặt lại nhẹ nhàng cười. Bồi thường, bệ hạ đã nói bồi thường, chính là vinh hoa phú quý sao? Hoàng đế ngẩn ra, cảm thấy hỗn loạn, thật lâu không nói một câu. Chờ hắn tỉnh hồn lại, liền nghiêm túc mà nói. Vinh hoa phú quý còn có long ỷ này của chậm, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào đều có thể cầm đi. Nguyên Liệt khóe miệng dần dần cong lên, trong mắt lại không có ý cười. Bệ hạ ngài thật là nghĩ như vậy, vẫn muốn nhìn ta cùng thái tử chém giết cuối cùng có thể giành được ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy tối tăm, trên đời này tuyệt đối không có nhiều chuyện tiện nghi như vậy, ngươi có biết chậm năm đó là như thế nào trở thành thái tử không? Tiên hoàng trước giờ liền không có nghĩ tới ta, luôn ném ta ở trong lao tự sinh tự diệt, bằng hữu duy nhất ngoài con chuột chính là thằn lằn, trước khi gặp được mẫu thân ngươi ta thậm chí ngay cả một người nói chuyện đều không có. Dù cho sau này hắn đem ta đưa vào cung, cũng qua rất lâu mới quyết định chọn ta làm thái tử, vừa lạnh nhãn quan sát kỹ ta nửa năm, thậm chí cố ý đả kích khảo nghiệm ta cuối cùng mới yên tâm đem vị trí hoàng đế này giao phó cho ta. Ngôi vị này chỉ đứng sau ông trời, có thể phó thác cho người, có thể khiến xã tắc ngày càng hưng thịnh, cũng là vì nói cho chậm biết tất cả muốn có được đều không dễ dàng, muốn chậm phải biết trân quý. Đồng dạng, chậm hôm nay đối với ngươi cũng là như vậy, cho dù ở thời điểm nguy hiểm chậm cũng không chịu dễ dàng ra tay giúp ngươi, nhưng này tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Nếu chậm có ý phù trợ thái tử, sớm đã có thể cho hắn đăng cơ. Nguyên Liệt lãnh đạm cười, tuy cười mà lại không nhìn ra ý tứ vui vẻ. Mặc kệ bệ hạ dụng tâm thế nào, Nguyên Liệt đều không có hứng thú, ngôi vị hoàng đế này ngài nghĩ truyền cho ai thì truyền đi. Nghe Nguyên Liệt nói như vậy, hoàng đế trên mặt bừng bừng phẫn nộ, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn xuống nói. Chậm đón ngươi trở về, sau đó luôn ở trong tối bảo hộ ngươi, để ngươi. Góc chuyện audio.com, miễn bị hoàng hậu hạ độc thủ, chậm hiện tại không chịu đem ngôi vị hoàng đế lập tức truyền cho ngươi, cũng là lo lắng bên cạnh ngươi sẽ vì vậy, à có nhiều người hám lợi bu lấy ngươi, giả sử có tiểu nhân ngấp nghé dẫn ngươi đi lên con đường tà đạo, ngược lại không tốt. Bây giờ nghĩ lại nếu là chậm sớm tại tuổi nhỏ liền làm thái tử trái lại sẽ có vô số người đầu cơ muốn vây quanh chậm, cho nên chậm hành động, việc làm tất cả đều là vì muốn ngươi trở thành một quân chủ anh minh. Nguyên Liệt cũng bất vi sở động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, hiển nhiên đối với đề nghị này không có chút nào hứng thú. Hoàng đế cuối cùng nhịn không được tầng tầng lớp lớp đem chén trà đặt xuống trên bàn, tức giận mà nói. Chẳng lẽ ngươi vỏn vẹn chỉ vì một nữ nhân, nhất định phải cùng trẫm đối nghịch sao? Đối phương cái gì cũng đều muốn liên lụy đến trên người Vị Ương, nhưng không biết tất cả mấu chốt là tại chính hắn. Nguyên Liệt nhìn hoàng đế, mắt phượng hơi nghiêng, ngữ khí bình tĩnh nói. Bệ hạ, Nguyên Liệt trước giờ liền không có nghĩ qua muốn làm hoàng đế, càng không phải vì ý nguyện của người khác, này tất cả đều là ý của chính ta. Hoàng đế trên mặt mỉm cười cứng ngắc, trong cổ như mắc xương cá. Ngươi không cần cho rằng trẫm đần độn, trên đời này không có nam nhân nào không có dã tâm. Ngươi là nhi tử của trẫm, tự nhiên cũng sẽ cực giống trẫm. Cái ghế này, hắn đột nhiên vỗ vỗ long ỷ, tươi cười trở nên thập phần kỳ quặc. Trên đời này có bao nhiêu người muốn ngồi trên cái ghế này, ngươi lại dám nói ngươi không muốn. Là không muốn hay là không dám muốn, hoặc là vì cố ý hứa hẹn đối với nữ nhân kia mà làm như vậy. Nguyên Liệt mâu quang bỗng nhiên trở nên giá lạnh, hắn tiến lên một bước nói. Người luôn phái người nhìn chằm chằm ta cùng Vị Ương, nghe tới đây, hoàng đế tươi cười trở nên thập phần lạnh nhạt. Trẫm cho ngươi tất cả, đã có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể thử nhìn xem. Lời của hắn đã nói ra, Nguyên Liệt dĩ nhiên hiểu được, hắn nhìn chòng chọc đối phương, con ngươi hổ phách cơ hồ có thể rửa trôi vẫn đục trong ánh mắt đối phương. Vậy mời bệ hạ đem tất cả thu hồi đi, nói xong, không lưu luyến chút nào, xoay người liền muốn rời đi. Hoàng đế lớn tiếng mà nói, đứng lại, Nguyên Liệt đầu cũng không quay lại liền đi ra ngoài, lúc này thái giám đứng ở ngoài cửa vội vàng ngăn Húc Vương Nguyên Liệt lại. Nguyên Liệt nhìn lướt qua thái giám kia chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh từ sau lưng vèo vèo thổi tới, không cần nói cũng biết uy nghiêm muốn áp đảo hắn, nhưng hắn nhìn qua gương mặt hoàng đế cũng như trước không dám để Húc Vương Nguyên Liệt đi. Hoàng đế đứng lên vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên ho khan một trận kịch liệt, Nguyên Liệt đột nhiên quay đầu, ấn đường nhẹ nhàng nhăn lại. Người đây là bị bệnh gì? Hoàng đế nhìn hắn, trong lòng khẽ động, trên mặt lại không biểu hiện gì. Không sao, bất quá là cảm nhiễm phong hàn thôi. Hắn nói như vậy, trên mặt lại mơ hồ lộ ra một loại thanh sắc. Nguyên Liệt than thở, phân phó thái giám canh giữ ở bên ngoài, nói. Người lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ. Thái giám nhìn hoàng đế một cái, hoàng đế hướng hắn quơ quơ tay, thế là người đứng ở cửa liền lặng yên lui xuống. Nguyên Liệt quay lại trong điện, hướng hoàng đế nói. Bệ hạ, ngài bệnh tình đến tột cùng là như thế. Gocchuyenaudio.com, nào, vì sao không thể nói thật, hoàng đế tươi cười tự diễu. Trẫm bệnh cụ cũng không phải một ngày hai ngày, mấy ngày nay lại luôn cảm thấy tâm hoảng khí đoản, lồng ngực khó chịu, lúc nửa đêm còn thường bị ác mộng bừng tỉnh, có lúc còn mơ thấy mẫu thân của ngươi. Hắn nói tới đây, dừng một chút, trong tươi cười cũng có chút tang thương. Nguyên Liệt lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn luôn cho rằng đó giờ luôn không có gì có thể làm khó được hoàng đế, giờ phút này lại có vẻ có chút già nua, gương mặt thập phần tuấn mỹ giống mình cũng sớm đã nhiễm xương lạnh. Từ trước luôn luôn dựa vào giết người, bất chi bất giác biến thành hình dạng bây giờ. Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ cần là người đều sẽ lão, dù người này cường đại cỡ nào, hắn cũng không thể chống chọi với thời gian. Lúc này hắn nhìn thấy hoàng đế tiện tay cầm lấy một sớ tấu chương, hắn biết đó là cái gì, cũng biết nó nói về lời đồn ồn ào náo động gần đây. Trong phút chốc hắn đột nhiên hiểu được, chậm rãi mà nói. Bệ hạ chuẩn bị xử trí chuyện cùng đại lịch ra sao? Hắn mày kiếm nhếch lên, đôi mắt trong suốt lờ mờ thấy rõ bóng dáng Tê Hà, chỉ là Tê Hà vẻ mặt luôn luôn ôn nhã, lời nói cử chỉ hết sức khiến người thư thái dịu dàng, cùng đứa bé lòng dạ lạnh cứng này không hề giống nhau. Hoàng đế ngữ khí thập phân lạnh nhạt, trẫm muốn ngự giá thân chinh, nghe một câu này, ngay cả Nguyên Liệt cũng không khỏi sợ hãi, cả kinh, hắn chấn kinh nhìn hoàng đế, nửa buổi đều không nói ra lời, ngự giá thân chinh, đây là ý tứ gì? Hoàng đế muốn tự mình ra trận sao? Này làm sao có khả năng? Hắn kinh ngạc hỏi han, ngài đây là điên rồi phải không? Lại nghe thấy hoàng đế lạnh lẽo, rét buốt nói. Tiểu tử kia vừa mới ra đời, bây giờ đã rời khỏi thủ đô, hướng biên cảnh mà tới, hắn đã có thể đi, trẫm vì sao lại không thể đi? Hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh, hơn nữa trong ba câu hai lời bụi bặm rơi đầy. Hắn nói như rất bình thản, thần thái cũng thập phần nhẹ nhàng. Nguyên Liệt biết này chuyện này trong lòng hoàng đế nhất định đã suy xét rất lâu, hắn đè xuống nội tâm hỗn loạn, đạm đạm mà nói. Bệ hạ, xin thứ cho vi thần cáo lui. Hoàng đế nhép nhép miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu. Ngươi ra đi, Nguyên Liệt trong khoảnh khắc lui ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy hoàng đế nhắm mắt tựa lưng ra phía sau, thần sắc tựa hồ có chút bi thương. Chẳng qua là trong tích tắc Nguyên Liệt cũng thấy rành mạch rõ ràng, không biết vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt. Thời tiết này, hoàng đế đột nhiên muốn ngự giá thân chinh, này có nghĩa là cái gì, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chấn kinh. nhưng Nguyên Liệt rất rõ ràng, chuyện này là không thể ngăn cản. Này, sẽ gây náo kịch lớn đây. Hai ngày sau, Hoàng đế hạ chỉ ngự giá Thân Trinh, Nhất Ngôn Ký Xuất cả triều đều kinh sợ. Có thể không luận nhóm triều thần kiệt lực ngăn cản ra sao, thậm chí có người máu bắn tóe tại chỗ, Hoàng đế đều bất vi sở động. Liên tục hai canh giờ, hắn thật không dễ dàng thoát khỏi những người kia, vừa mới hạ triều đi đến cửa hoa viên, liền gặp được Bùi Hậu mang mọi người quỳ trên đất. Hoàng đế sừng sốt, mặt lộ vẻ tối tăm. Hoàng hậu, ngươi đây là làm cái gì? Bùi Hậu bình tĩnh nói. Bệ hạ, cổ ngữ có nói quân tử bất lập nguy tường dưới, bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử, quân tử khi phát hiện có nguy hiểm, bản thân gặp nguy hiểm sẽ kịp thời. Gocchuyenaudio.com, rời khỏi nơi đó, càng huống chi ngài là thiên tử, thân thể ngài liên quan đến an nguy của vạn dân. Ngự giá Thân Trinh là đại sự cỡ nào, văn võ bá quan đều phản đối, bệ hạ như thế nào có thể quyết định qua loa như thế, khư khư cố chấp, ngài muốn đặt nhóm triều thần ở chỗ nào, đặt thiên hạ vạn dân ở chỗ nào. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, hoàng hậu chẳng lẽ quên rồi sao? Bùi Hậu sắc mặt lạnh nhạt nói. Thần thiếp tất nhiên không dám làm trái, nhưng nếu là vì an nguy của bệ hạ, thần thiếp cũng không thể không ra hạ sách này. Cái này, các phi tử cũng không phải do thần thiếp triệu tập, chính là các nàng tự mình chạy tới trong cung thần thiếp, bệ hạ nếu là không tin, đại khái có thể hỏi cho rõ ràng. Quách Huệ Phi tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, ngự giá Thân Trinh không phải là nhỏ, văn võ bá quan cùng trăm vạn tướng sĩ đều là dùng tới bảo hộ quốc gia, lúc nguy nan thiên tử đích thân ra tới tiền tuyến, vậy bọn hắn lại có ích gì? Xin ngài nhất định nghĩ lại, nàng một bên nói, một bên trên mặt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Chẳng những là Quách Huệ Phi, ngay cả những phi tần luôn không hòa thuận với Bùi Hậu cũng đều quỳ ở trước mặt Hoàng đế, một lòng muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế cũng lạnh lẽo cười, nói. Tất cả đúng lên đi, trẫm chủ ý đã định, ai nếu nhiều lời liền lăn xuất cung đi. Quách Huệ Phi nhìn Hoàng đế quỳ gối hai bước nghĩ muốn đuổi kịp, trong miệng lẩm bẩm nói. Bệ hạ, nhưng Hoàng đế như trước bước đi, đầu cũng không quay lại, Quách Huệ Phi chỉ thấy thân thể vô lực lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Trần Quý Phi thấy thế vội vàng đi lên đỡ nàng, quan tâm nói. Huệ Phi, ngươi không có chuyện gì chứ? Quách Huệ Phi thở dài một tiếng, mềm mại ngã vào người Trần Quý Phi, thở dài nói. Ta không có chuyện gì, chỉ đáng tiếc chúng ta hao hết tâm tư, đều không thể ngăn cản bệ hạ. Bùi Hậu cũng đạm đạm cười, nói. Hồi cung, thấy Bùi Hậu muốn đi, Trần Quý Phi vội vàng truy vấn nói. Nương nương, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn bệ hạ ngự giá Thân Trinh sao? Bùi Hậu thần sắc lạnh nhạt mà nói. Bệ hạ đã quyết định, chúng ta cũng đã làm hết chức trách của hậu phi, kia lại có thể làm được gì? Các ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Trần Quý Phi cùng Chu Thục Phi liếc nhau, Trần Quý Phi sắc mặt biến đổi, nàng nhịn không được lớn tiếng mà nói. Nương nương, chẳng lẽ ngài một chút đều không quan tâm an nguy bệ hạ sao? Bùi Hậu lạnh lẽo quay đầu lại, ánh mắt trở nên âm lãnh. Vô lại, ngự giá Thân Trinh chính là đại sự của triều đình, vừa rồi ngươi không nghe thấy bệ hạ nói sao? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, bệ hạ tự thân tới chiến trận đó là vì thiên hạ, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Nếu là dao động lòng quân, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Trần Quý Phi không khỏi khẩn trương, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhìn Bùi Hậu ánh mắt sắc bén nhất thời nói không ra lời, Quách Huệ Phi vội vàng nói. Quý Phi, là ngươi lỡ lời, còn không xin nương nương thứ tội. Không cần, Bùi Hậu nhìn thoáng qua các nàng, cũng không nói thêm lời nào, xoay người ngồi phượng giá rời đi. Mà lúc này ở Tây Quốc Công Phủ, Lý Vị Ương đang dạy Lý Mẫn Chi vẽ tranh. Họa xong một gốc cây tùng, lúc chuẩn bị vẽ thêm một nhánh cây màu xanh, nâng con mắt lại phát hiện Nguyên Liệt hình dạng không hề tập trung. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, từ nãy đến giờ, đều không nói chuyện, chàng đây là như thế nào? Nguyên, gocchuyenaudio.com, Liệt mắt khép hờ, bình tĩnh nói, bệ hạ muốn ngự giá Thân Trinh, chuyện này nàng thấy như thế nào? Lý Vị Ương không khỏi ngẩn ra, nhiều năm trôi qua bệ hạ trước giờ không có quyết định làm như vậy. Lần này ý tưởng đột phát, ta đoán trong đó nhất định có duyên cớ. Nguyên Liệt vẻ mặt ngưng trọng, gương mặt tuấn mỹ kia chớp động một chút bi ai. Lý Vị Ương chưa từng nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy, hoặc là nói nàng trước giờ chưa từng thấy một chút yếu ớt nào trên mặt Nguyên Liệt. Nam tử này trước mặt nàng đều luôn khoan khoái, mỉm cười, chơi xấu, đủ kiểu, không có một tia suy sụp tinh thần, nhưng trước mắt nàng, chân thiết thấy trong con ngươi đối phương hiện ra âm trầm, vẩn đục sâu không thấy đáy, thoáng làm cho người khác tim đập nhanh, nàng không khỏi nhẹ giọng đối Mẫn Chi nói. Tỷ thì cùng ca ca nói chuyện, để chơi một hồi đi. Mẫn Chi biết điều gật đầu, rồi lại không khỏi hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn chòng chọc Nguyên Liệt. Nguyên Liệt cũng có chút tâm phiền ý loạn, đứng lên, đi ra khỏi thư phòng, đứng trên hành lang không biết nghĩ chuyện gì. Lý Vị Ương thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, lại nhìn thấy một cây sơn trà đang nở rộ, khí thế hừng hực, một trận gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống trên mặt đất. Nguyên Liệt trong mắt khẽ động, làm như đã hạ quyết tâm. Lý Vị Ương trong phút chốc lòng sáng như gương, chàng muốn hướng bệ hạ khuyên can, thay hắn xuất chinh. Nghe nàng nói như vậy, Nguyên Liệt đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nói. Nàng không phản đối sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nụ cười thanh lãnh rồi lại thập phần dịu dàng. Nếu như chàng đã quyết định, ta sẽ không phản đối. Vừa dứt lời, lại nghe thấy Quách Đạo lớn tiếng mà nói. Không thể, bọn hắn quay đầu lại, nhìn thấy Quách Đạo đi nhanh hướng nơi này đi tới, vẻ mặt xương lạnh, Quách Đạo lạnh giọng nói. Thế cục bây giờ, ngươi không thể dễ dàng rời khỏi đại đô. Lý Vị Ương lại không tán đồng nhìn Quách Đạo một cái, quay đầu đối Nguyên Liệt nói. Chàng muốn đi liền đi đi, không cần mặc cho người khác nói gì. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo sắc mặt xẹt qua một chút lo âu, hắn vừa muốn nói cái gì, lại bị Lý Vị Ương phất tay cắt ngang, nàng lãnh đạm nói. Ngũ ca, mỗi người đều có chuyện tự mình muốn đi làm. Nguyên Liệt là một nam tử, chàng ấy không thể cả ngày quay chung quanh làn váy của muội, nếu không thể kiến công lập nghiệp, Nguyên Liệt làm sao có thể đối mặt với chính bản thân mình. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương nhất thời lòng rối bòng bong, hắn thực không biết đối phương nghĩ như thế nào, thời điểm này tùy ý để Nguyên Liệt rời khỏi đại đô. Chẳng lẽ nàng không biết chuyện này mơ hồ rất kỳ quặc sao? Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, thần sắc bình tĩnh nói. Ta nói một lần nữa, chàng muốn đi thì hãy làm cho thật tốt, không cần lo lắng cho ta. Ta nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì sao có thể sống tới ngày hôm nay? Huống chi còn có Tây Quốc công phủ ở đây, vẫn không đến mức khiến ta bị người khác ăn thịt. D, nghe đến đó, Nguyên Liệt trong lòng vừa đau lại vừa gấp, hắn hận không thể đem Lý Vị Ương đi đóng gói mang theo bên mình mới tốt, nhưng hắn càng biết trên chiến trường, đao kiếm không có mắt kia mới là nơi thật sự nguy hiểm. Nếu là vì muốn tốt cho Lý Vị Ương, phải đem nàng giữ lại trong phủ Tây Quốc công. Dù sao có Tây Quốc công ở đây, hơn nữa Vị Ương mưu lực cùng thông tuệ, nhất thời còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ gocchuyenaudio.com, cần hắn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến tranh trở lại bên cạnh nàng, tất cả đều sẽ bình an vô sự. Hắn không muốn quản cái người kia, hận ý khắc sâu tới tận xương tủy, ngày qua ngày đều không phai mờ, nhưng thấy vẻ mặt già nua, suy sụp tinh thần kia, hắn trong phút chốc dao động. Hắn gánh vác thân phận húc vương cao quý cũng phải cho đối phương một ít hồi báo, hắn chính là tự nói với bản thân mình như vậy. Nhưng không biết vì sao trong tim hắn như cũ mơ hồ dâng lên một chút bất an, hắn cắn chặt răng, nói. Không, ta không thể rời khỏi đại đô, cũng không nên rời khỏi bên cạnh nàng. Lý Vị Ương ánh mắt chớp động, không dám đi làm chuyện mình muốn, Nguyên Liệt như vậy ngay cả ta cũng sẽ xem thường. Quách Đạo trong lòng càng thêm nôn nóng, hắn không ngờ Lý Vị Ương ngữ điệu lại nghiêm khắc như thế, không nên ép Nguyên Liệt lên chiến trường, không thể. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng há hốc mồm rồi lại thôi, chỉ là yên lặng nhìn hai người này. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt thâm tình vô hạn. Nàng thật sự hy vọng ta đi sao? Lý Vị Ương đôi mắt nhìn vào đáy mắt của hắn. Vâng, ta hy vọng chàng đi theo tâm ý của chính mình, nghĩ đi thì đi đi, mặc kệ chàng khi nào trở về, ta cam đoan với chàng, sẽ không để bản thân chịu chút thương tổn nào. Nguyên Liệt trong lòng khẽ động, vô thức liền cầm tay Lý Vị Ương tay, mà Quách Đạo bên cạnh dĩ nhiên quay đầu đi chỗ khác, loại cảnh tượng này không phải hắn nên nhìn. Nguyên Liệt gắt gao nắm chặt tay nàng, trong miệng chỉ nhẹ giọng mà nói. Ta cam đoan với nàng, nhất định sẽ bình an trở về, luôn ở bên cạnh nàng, cho dù là ở nơi nào đều sẽ không rời đi. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, thật lâu sau không có nói chuyện, cuối cùng chỉ nhìn theo Nguyên Liệt đã đi xa. Nàng biết Nguyên Liệt muốn tiến cung hướng hoàng đế xin ra trận, mà chuyến đi này, nàng cũng biết đối phương nhất định sẽ thành công. Quách Đạo tức giận mà nói, muội biết rõ hoàng đế làm như vậy là vì kích Nguyên Liệt, vì sao còn muốn để hắn rời đi? Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo một cái, nhẹ giọng nói. Cái kia người dù sao cùng hắn không phải là quan hệ bình thường, mặc kệ trên miệng hắn nói cường ngạnh ra sao, huyết thống là không thể ngăn cản, ta chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Lý Vị Ương biết rõ hoàng đế bất quá là dùng kế sách giả bi thương, nhưng lần này hắn muốn đem Nguyên Liệt rời đi, phần lớn mục đích chính là vì để hắn rèn luyện trên chiến trường. Thân ở địa vị cao như thế, đây là rèn luyện thiết yếu. Nhất là Nguyên Liệt ở trong binh lính cũng không có căn cơ, nếu lần này hắn có khả năng nắm bắt chặt chẽ binh quyền, có thể dùng thế lực bắt ép Bùi Hậu. Các vương gia khác thậm chí là thái tử đều đã tiến cung muốn thay thế hoàng đế ngự giá thân chinh, nhưng không một người nào được hoàng đế chấp thuận, này ngược lại là cơ hội tốt nhất. Quách Đạo mở miệng nói, ta thực không minh bạch trong lòng muội rốt cuộc nghĩ ra sao, không có Nguyên Liệt bên cạnh muội sẽ không có người bảo vệ, giúp đỡ ta lo lắng nhất chính là an toàn của muội. Lý Vị Ương cười một tiếng, nói, không phải còn có phụ thân cùng các huynh ở bên cạnh muội sao? Muội không lo lắng gì khác, chỉ hy vọng Nguyên Liệt có thể bình an trở về. Lý Vị Ương đoán không lầm, hoàng đế quả nhiên chuẩn tấu Nguyên Liệt, thậm chí không để ý triều thần phản đối, để hắn làm nguyên soái, hơn nữa lệnh Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái cùng đi trước cứu. Góc truyện audio.com, viện đại tướng quân Vương Cung cùng giải vây biên cảnh. Ngày quân đội rời khỏi đại đô, hơn trăm ngàn dân chúng trong thành đại đạo hai bên chen chúc nhau đến ngay cả nước cũng không ngấm qua được, phàm là các lầu các có thể nhìn thấy dưới đường, đều sớm chật ních người. Lý Vị Ương từ trên cao nhìn xuống, tinh tường nhìn thấy đại quân rầm rộ ra thành, một tiếng kèn trầm thấp nghiêm túc và trang trọng vang lên, tất cả đại đô trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc và trang nghiêm, ánh mặt trời tựa hồ dịu xuống, trong không khí có một loại hàn ý bức người. Nguyên Liệt trọng giáp bội kiếm, ngồi thẳng đang mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng kèn, hắn đột nhiên kéo cương ngựa tay phải nâng khẽ, phía sau chúng tướng lập tức dừng chân, hành động cực kỳ quả quyết. Do chủ soái Vương Quỳnh làm đại biểu, chúng tướng sĩ xuống ngựa hướng cổng thành quỳ bái, ý gọi là hướng quân chủ cáo biệt. Thái tử thay thế hoàng đế kính rượu tiễn đưa, sau đó tất cả đội ngũ một lần nữa chuẩn bị, Nguyên Liệt làm gương thúc ngựa đi trước, binh lính phía sau theo đội ngũ mà đi từng bước, mỗi một tiếng móng ngựa vang lên đều rung động cả đại đô. Hắn rời khỏi Lý Vị Ương xa như thế, xa đến nỗi không nhìn được rõ mặt, phía sau vô biên vô hạn binh sĩ mặc giáp phục dưới ánh mặt trời lóe ra ánh kim loại hàn quang, càng nhìn lại càng cảm thấy áp bách ngạt thở. Lúc này Nguyên Liệt cùng người mà nàng biết hoàn toàn là hai dạng khác nhau. Trên thân hắn có một loại ánh sáng mãnh liệt mà sắc bén, trông vô hình khiến cho người khác không có chỗ nào để che thân. Lý Vị Ương không nói tiếng nào, im lặng nhìn một màn trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lan can, đầu ngón tay mơ hồ trắng bệch, trong lòng nàng xẹt qua ưu tư kỳ lạ, phảng phất là có chút thẫn thờ, rồi lại có chút vui mừng, lại chưa bao giờ có mùi vị như vậy. Quách Đạo bên cạnh nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài nói. Hiện tại hối hận, Lý Vị Ương phục hồi tinh thần, khe khẽ mỉm cười. Muội trước giờ sẽ không hối hận, mặc kệ làm ra quyết định như thế nào. Quách Đạo lắc đầu cũng đạm đạm mà nói. Lần này Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái dẫn đầu 30 vạn đại quân muốn đi giải vây biên cảnh, Vương Quý cũng đi theo. Nhưng theo ta được biết Vương Tử Khâm không có rời đi, nàng còn đang ở trong đại đô. Lý Vị Ương khẽ gật đầu. Bây giờ đại tướng quân không ở đây, Vương Quỳnh cũng phải rời khỏi, muốn trấn thủ Vương gia chỉ còn lại Vương Tử Khâm, nàng nếu cũng đi, sự tình này liền sẽ khó khăn. Nghe thấy Lý Vị Ương nói như vậy, đó là lòng đã định trước, Quách Đạo nhẹ nhàng mỉm cười. Lý Vị Ương quay đầu nhìn theo đội ngũ kia chậm rãi rời đi, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Nguyên Liệt cùng đại quân đã đi xa, chỉ là bởi vì một đường xá xa xôi cũng không xác thực chiến báo truyền tới. Mà lúc này Đại Chu lại phát sinh dị động, đại quân tân nhậm của Thảo Nguyên đột nhiên bị người Chu sát, kẻ mưu sát là người đã từng bị hoàng đế xua đuổi đến đồng cỏ hẻo lánh Tam Vương Tử. Nghe đến cái tin tức này, A Lệ công chúa trước là chấn kinh, sau đó là không biết phải làm sao. Già nhi, hiện tại ta nên như thế nào xử lý? Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, nói. A Lệ công chúa cần gì phải kinh ngạc như thế, tam ca ngươi cũng chẳng phải là người tầm thường, hắn như thế nào lại cam tâm thủ một mảnh đồng cỏ cô đơn đến cuối đời, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. A Lệ cắn, góc truyện audio.com, chặt khớp hàm, nói. Nhưng hắn trăm triệu lần không nên động thủ với đại quân, là do đại quân thấy hắn đáng thương mới đưa hắn chiêu trở về, còn tín nhiệm hắn, đem 3.000 thiết kỵ giao cho hắn. Lại không ngờ sự kiện đầu tiên khi có được binh lính, là cấu kết Vương Thúc giết huynh đệ của mình để giành lấy ngôi vị, tam ca như thế nào lại trở nên tàn nhẫn như thế. Nhưng, người nói có thể hay không bởi vì chuyện này, ta không thể ở lại Quách gia. Nàng đây là lo lắng chính mình sẽ mang tới tai họa ngầm cho Tây Quốc công phủ. Lý Vị Ương mỉm cười nói. Vĩnh Ninh công chúa là Yến Vương Phi, lại là Đại Lịch công chúa, nhưng hai nước giao chiến, bệ hạ cũng không bởi vì nguyên nhân này giận lây sang nàng, thậm chí lúc hạ lệnh xua đuổi người Đại Lịch kia, đối với nàng cũng đặc biệt khai ân. Ngươi dù sao chỉ là nữ tử, không có giao thiệp với bên ngoài, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu liên quan, cứ yên tâm mà ở lại. A Lệ công chúa thần sắc khẩn trương hơi hoãn lại, dương mắt lại nhìn thấy Quách Đôn ở một bên thần sắc ngưng trọng, không khỏi nói. Chàng lại như thế nào? Quách Đôn cả kinh, mới ngẩng đầu nhìn đối phương, do dự trong khoảng khắc không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh Quách Trừng chủ động thay hắn nói, Thảo Nguyên, Tam Vương Tử dám can đảm đoạt vị là nhận lấy ủng hộ của Đại Chu, hơn nữa lúc trước Việt Tây cùng Thảo Nguyên kết minh. Sợ rằng sự tình không ổn, A Lệ công chúa lông mày nhíu chặt lại, nàng kinh hoàng nhìn Lý Vị Ương, nói. Già nhi, chúng ta nên xử lý như thế nào? Lý Vị Ương trong ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc. Việc tác chiến của quân đội ta cũng không hiểu, ta chỉ biết sợ rằng lần này phụ thân cùng các ca ca cũng phải lên chiến trường. Nghe vậy, A Lệ toàn thân ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn hướng Quách Đôn. Quách Đôn làm như không dám đối mặt với ánh mắt nàng, chậm rãi cúi đầu. Bây giờ A Lệ công chúa cùng Quách Đôn đã thập phần hạnh phúc, Quách phu nhân dự định trước thay Quách Trường xử lý hôn sự, tiếp theo sẽ chuẩn bị cho bọn hắn. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nếu như Tề Quốc công hướng hoàng đế xin, Quách Đôn đương nhiên sẽ theo phụ thân của mình cùng rời khỏi, hôn sự này cũng phải kéo dài, khó trách A Lệ công chúa lộ ra biểu tình như vậy. Quách Đôn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn cắn răng nói. Nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể câu nệ tư tình nhi nữ? Công chúa, hy vọng nàng có thể chờ ta trở về, nếu ta không thể trở về, nàng cũng có thể gả cho người khác. Hắn thế nhưng lại dám nói ra được lời này, A Lệ công chúa mặt đột nhiên đỏ lên, nước mắt không tự giác rơi xuống, nàng đột nhiên dậm chân một cái, quay đầu liền chạy. Quách Đôn nhìn bóng lưng của nàng, lộ ra sắc thái phiền muộn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, trách cứ hắn nói. Tư ca, huynh sao lại nói như thế, đâu có ai an ủi nữ hài tử như huynh đâu. A Lệ công chúa cuối cùng cũng chỉ là cô gái nhu nhược, mặc kệ bề ngoài nàng có bao nhiêu tiêu sái, đối với huynh cùng hôn sự của hai người đều thập phần trông đợi, huynh không kêu nàng ngoan ngoãn chờ mình trở về thì thôi, lại còn kêu nàng chọn người khác, thật là khiến muội chẳng biết nên nói gì với huynh. Quách Đôn nghe đến đó, trên mặt không khỏi trắng bệch. Lý Vị Ương nói. Còn không mau đuổi theo. Quách Đôn không do dự, bước nhanh đuổi theo. Quách Trường cùng Quách Đạo liếc nhau, lại đồng thời lắc đầu cười khổ. Người Quách gia dự liệu không sai, hai ngày sau hoàng đế. Góc truyện audio.com, liền hạ chỉ sắc phong Tề Quốc công làm Trinh Tây nguyên soái, dẫn đầu 40 vạn đại quân cùng con cả của hắn Trấn Quốc tướng quân Quách Nhung hội họp chính diện đón đánh phía Tây quân địch. Sự thật trên cùng mặt khác một bên đại lịch quân đội so với tới, này một lần đại chu tiến công chỉ có thể nói là phụ trợ, bọn hắn chẳng hề là chiến đấu chủ lực, chân chính chủ lực là dũng mãnh thiện chiến Thảo Nguyên Thiết Kỵ. Mà đại chu người chẳng qua là phái ra một ít quân đội trợ giúp mà thôi, cho nên cùng trước kia vô số chiến tranh so với tới cũng là không thể nói rõ thập phân hiểm ác. Nhưng là lần này, Tề Quốc công cũng ưu sầu lo lắng, thậm chí đặc ý chiêu Lý Vị Ương tiến đến. Lý Vị Ương thấy hắn thần sắc luôn bất an rồi lại không nói nguyên do, không khỏi thăm hỏi. Phụ thân người vì sao lại lo lắng như vậy? Tề Quốc công nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta đi lần này thập phần vội vàng, có rất nhiều lời nghĩ phải dặn bảo con. Bây giờ người trong nhà người đều xem trọng con, nhất là mẫu thân con. Nhưng gia nhi phụ thân nhất định phải nói với con đã đến tuổi này, rất nhanh sẽ phải làm vợ người, làm con dâu, làm mẹ người ta. Tuy nói Húc Vương đối với con một mảnh thâm tình, nhưng hắn cũng là thiên chi kiêu tử, vương giả tôn sư, con phải nhớ kỹ con đường của hắn đã được định trước sẽ không bình thuận. Con nếu thực lựa chọn hắn, phải chuẩn bị thật đầy đủ tâm lý. Không thể lại tùy hứng như vậy, làm bất kỳ chuyện gì, trước đều phải thay hắn suy nghĩ một chút, không thể chỉ lo oán giận nhất thời mà hành động. Nghe đến Tề Quốc công xưa nay uy nghiêm nói như vậy, Lý Vị Ương chính là sừng sốt, nàng không ngờ Tề Quốc công thế nhưng sẽ tận tình khuyên bảo nàng như vậy, hiển nhiên là lo lắng chính mình làm ra quyết định sai lầm. Nàng nhẹ nhàng cười, chậm rãi mà nói, phụ thân người yên tâm, gia nhi không phải người hồ đồ, sẽ nhớ kỹ nhắc nhở của người. Tề Quốc công khẽ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái rồi lại muốn nói lại thôi, sau khi ta đi con phải chăm sóc tốt mẫu thân của con, không nên để cho nàng lo lắng quá mức. Mỗi một lần Tề Quốc đi chinh chiến, Quách phu nhân đều sẽ thập phần lo âu, Lý Vị Ương nói khẽ. Nữ nhi rõ ràng, xin người yên tâm, Tề Quốc công không nói gì nữa, hắn biết nữ nhi này thập phần thông minh, so với suy nghĩ của hắn càng thêm lanh lợi. Nàng biết nên xử sự ra sao, nhưng nàng phải chăng đã biết hoàng đế sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải ép Nguyên Liệt đi lên một nhánh đường không thể kia. Tề Quốc công tuy rằng là một người trung hậu, nhưng hắn chẳng phải là một kẻ ngu dốt. Ngay cả hắn đều thấy được Bùi hoàng hậu cùng thái tử sao có thể nhìn không ra. Bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ cùng Nguyên Liệt quyết một trận tử chiến, đến lúc đó Lý Vị Ương lại nên lựa chọn thế nào? Nếu nàng thực sự giúp Nguyên Liệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ cũng phải đạp trên vạn hài cốt mở một đường máu. Hắn cơ hồ có thể nghĩ thấy nữ nhi này tương lai sẽ có bao nhiêu là gian nan. Tề Quốc công cuối cùng cũng lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Từ lúc Tề Quốc công cùng quân đội rời khỏi không bao lâu, trong cung liền truyền tới tin tức mà lúc tin tức kia truyền tới, Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm chính là đang ở trong lương đình uống trà. Triệu Nguyệt vội vàng đi tới, thấp giọng nói. Tiểu thư, bệ hạ bị bệnh, bây giờ nằm giường không lên nổi. Lý Vị Ương tay khẽ đặt chén trà xuống, theo sau cùng. Góc truyện audio.com, Vương Tử Khâm trao đổi ánh mắt. Vương Tử Khâm hỏi trước, bệnh gì? Triệu Nguyệt cũng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, nói. Này, nô tỳ cũng không phải thập phần rõ ràng. Chỉ nghe có công nhân nói là bệ hạ quanh năm suốt tháng đau đầu lại phát tác. Chỉ là lần này tựa hồ rõ ràng đặc biệt lợi hại hơn xưa, thậm chí ngay cả giường cũng dậy không nổi, càng miễn bàn thượng triều. Vương Tử Khâm trầm ngâm nói. Nói như vậy, bây giờ triều chính là do Bùi Hậu nắm giữ sao? Triệu Nguyệt lập tức nói. Này cũng không phải, Bùi Hậu dù sao chỉ là nữ nhân hậu cung, bên trong còn có văn võ bá quan. Tuy rằng Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân không ở đây, nhưng phản đối Bùi Hậu tham gia vào chính sự cũng có khối người. Các đại thế gia đều dục dịch ngóc đầu dậy, Bùi Hậu chắc hẳn nhất thời cũng sẽ không làm ra hành động lớn lôi kéo triều chính. Triệu Nguyệt phen này phân tích rất có đạo lý. Lý Vị Ương không nói gì, Vương Tử Khâm ngược lại kinh ngạc nhìn Triệu Nguyệt. Nhà đầu bên cạnh nàng văn võ song toàn, cũng không ai có trình độ như vậy, thấy rõ Lý Vị Ương thực hết sức đặc biệt đem một tỷ nữ huấn luyện suy nghĩ nhanh nhẹn như thế, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Quách Trường cùng Quách Đôn hộ tống Tề Quốc Công, chỉ còn lại một mình Quách Đạo ở lại Tề Quốc Công phủ lo liệu mọi chuyện trong phủ. Hắn hiển nhiên cũng vừa mới nghe được tin tức này, một đường vội vàng đi tới, phong trần mệt mỏi nói. Giá nhi, muội phải đều biết đi. Vương Tử Khâm nhìn thấy Quách Đạo, lông mày vừa nhíu. Nàng luôn không thích người này, nhưng mấy ngày gần đây lại bởi vì cùng Lý Vị Ương thân cận không thể không thường xuyên đụng mặt. Nàng cười khẽ, ngũ công tử tới muộn, tin tức này đã thành chuyện cũ. Quách Đạo nhìn thấy Vương Tử Khâm trên mặt không có thần sắc gì đặc biệt, chỉ nhìn Lý Vị Ương nói. Chuyện này không đúng, chúng ta phải sớm đưa ra quyết định. Vương Tử Khâm cảm thấy hoài nghi, không khỏi hỏi. Nơi nào không ổn, Quách Đạo con ngươi đen nhánh trong nhảy lên ánh lửa. Trước là Húc Vương Nguyên Liệt bị rời ra kinh, Trấn Đông tướng quân cũng cùng hắn cùng xuất phát, tiếp lại tới phụ thân cùng hai vị huynh trưởng cùng rời đi, sẽ không quá mức may mắn sao? Vương Tử Khâm thật sâu nhìn vào hai tròng mắt của hắn, bác bỏ nói. Hai nước giao chiến tự nhiên là song diện thụ địch, phái võ tướng đi, lại có cái gì kỳ lạ? Phụ thân ta là có kinh nghiệm trên chiến trường, nếu không đi theo ủng hộ đại cục chẳng lẽ muốn Húc Vương một người chưa từng đánh giặc đi kháng địch sao? Hắn tuổi quá nhỏ tất nhiên cần phụ thân ta trấn thủ. Mà phía tây chiến trường cũng như vậy, Thảo Nguyên tuy rằng số người không nhiều, nhưng bọn hắn đối với địa hình thập phần quen thuộc lại am hiểu đánh du kích. Thường xuyên là công kích từng thành trấn, mưu lược một phen, tùy ý đánh lén. Chỉ có Tề Quốc Công là lão tướng giàu kinh nghiệm như vậy mới có thể trấn thủ được bọn hắn, đạt được thắng lợi, bệ hạ quyết định cũng không có cái gì không đúng, ngươi có gì phải hoài nghi. Vương Tử Khâm phân tích rất đúng, ở trong triều thích hợp chống lại chiến thuật của kẻ địch nhất chính là Tề Quốc Công cùng với Trấn Đông tướng quân. Hoàng đế sắp xếp xem ra hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng Quách Đạo lại luôn cảm thấy rất là bất an, hắn lờ mờ phảng phất phát hiện đằng sau tất cả những điều này chứa đựng một âm mưu, mà cái âm mưu này nhất định cùng Tề Quốc Công phủ có. Góc truyện audio.com, liên quan, không, hoặc là nói cùng Lý Vị Ương có liên quan, hắn quay đầu hướng Lý Vị Ương trịnh trọng nói. Mặc kệ như thế nào, thời gian này vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Theo ta thấy, muội không cần tùy ý xuất phủ. Lý Vị Ương còn chưa nói cái gì, Vương Tử Khâm đã cười lạnh một tiếng nói. Loại phán đoán bắt bóng bắt gió này, ngũ công tử cư nhiên lại có thể nói được như vậy, thật làm cho ta coi thường ngươi. Quách Đạo liếc xéo nàng một cái, nói. Thời khắc nguy cấp tự nhiên cần phải khẩn cấp xử lý, bệ hạ đột nhiên bệnh, sợ rằng Bùi Hậu sẽ càng thêm kiêu ngạo. Nếu là bị nàng bắt lấy nhược điểm gì, hoặc là mượn chuyện này đem Tề Quốc Công phủ kéo vào cạm bẫy gì, Vương tiểu thư ngươi lại có thể chịu trách nhiệm sao? Vương Tử Khâm đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn Quách Đạo thần sắc giá lạnh mà nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chẳng lẽ trốn tránh ở trong nhà liền có thể né qua sao? Quách Đạo thần sắc trở nên thập phần lạnh lùng, hắn không thích vị Vương tiểu thư trước mắt này, bởi vì đối phương quá kiêu ngạo. Nhất là nhìn ánh mắt cẩn thận của người kia luôn luôn khiến hắn sợ hãi, cho nên hắn đem lời nói của nàng bỏ mặc, chỉ là một mực hướng Lý Vị Ương nói. Lời ta nói, gia nhi muội đều nghe thấy chưa? Trong lòng tựa hồ có một chiếc tuyến bị mặc vào tới, Lý Vị Ương từ tốn khẽ gật đầu, cũng uống một ngụm trà mới yêu ớt nói. Muội đã nghe thấy, ngũ ca không cần lo lắng, Vương tiểu thư nói cũng không sai. Lần này Bùi Hậu đích xác sẽ có hành động, không, nói càng chuẩn xác, nàng muốn một lần thu dọn Tề Quốc Công phủ. Vương Tử Khâm trong lòng giật mình, lắc đầu nói. Này không phải quá đáng sao, ba quốc gia tranh chiến, trong khoảng khắc thây đầy khắp đồng, máu chảy thành sông, ta không tin nàng tìm ra cách như vậy chỉ vì một mình ngươi. Lý Vị Ương cười cười, ngữ khí châm chọc, vì ta, này tất nhiên sẽ không, đối với Bùi Hậu mà nói, lần này thu dọn ta khả năng chỉ là thuận tay mà thôi. Nàng nói xong, chậm rãi để chén trà xuống, thở dài một tiếng nói, chậm rãi tới, không gấp, nàng sẽ sớm cho chúng ta biết nàng muốn làm cái gì. Cách chương.